Vợ tổng tài, em ngoan cho anh. Chương 1083. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1083. Tâm tình Hùng Phi không tệ, đá anh ta một cước. Sau đó võ võ ngực Triệu Nam Thiên. Thôi làm mấy cái chuyện vô nghĩa chết tiệt của cậu đi. Giới thiệu cho cậu một chút, đây là anh em của tôi. Nam Thiên, trước kia từng đã nói hai anh em tôi là anh em kết nghĩa. Tề Mạnh cười cười xoa mông. Anh ta hiểu rõ tính cách của Hùng Phi. Quan hệ càng tốt anh ta sẽ càng ra ấy trước. Ngay từ lúc hai người khoác vai nhau bước vào, anh ta đã cảm thấy Triệu Nam Thiên này không đơn giản. Nhưng cũng không nghĩ tới vậy mà thật sự lại là nhân vật mà Đại Hùng thường hay nhắc đến. Thiên kinh 72 chõ. Chỉ cần ngâm đi ngẫm lại một cái đã đủ làm cho anh ta sợ chết khiếp. Và người đàn ông trước mặt dường như không có chút nóng nảy nào. Thực sự là xuất ngũ ở đâu? Quả nhiên, đều là không phải những kẻ biến thái hiển sơn không lộ thủy. Ăn người không nhả xương. Không dám suy nghĩ nhiều. Anh ta tươi cười tiến lên. Ồ, hóa ra đây chính là anh Thiên. Tôi thường xuyên nghe Đại Hùng nhắc về người. Thật sự rất xuất sắc. Triệu Nam Thiên không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo vươn tay. Cậu chủ Tê, anh khách khí quá rồi. Hẳn là tôi phải cảm ơn anh mới đúng. Vài ngày trước chúng ta cũng đã từng nói chuyện điện thoại. Tê Mạnh nào dám tự cao tự đại. Anh Thiên, anh xem trọng tôi quá rồi. Anh là anh em của Đại Hùng thì cũng chính là đại ca của tôi. Có việc gì anh cứ nói. Nói xong, anh ta quay đầu lại trừng mắt liếc. Còn đứng thất thần ra đấy làm gì? Đó là một đoàn người. Bọn họ vội vàng cung kính hô to. Chấm, anh Thiên, Tề Mạn dẫn đường. Anh Thiên, mời anh ngồi. Theo như anh ta chỉ dẫn, chính là dẫn đến ghế chủ tọa chính giữa mà cả đêm nay không ai dám ngồi. Tề Mạnh bên cạnh đám người kia, không biểu hiện ra bất kỳ khác thường nào. Tóm lại có thể dính líu quan hệ với Hùng Phi, đều là không được phép coi thường. Là nhân vật lớn có sức ảnh hưởng thế nào, cũng không có ai dám thất lễ. Còn Hoàng Nam, đã sớm đần độn ngay tại chỗ. Đối với Triệu Nam Thiên người này trong trường học đã từng nhân vật phong vân làm mưa làm gió. Anh ta vô số lần muốn đem dâm ở dưới chân. Trước kia cũng coi như biết được Triệu Nam Thiên đã xuất ngũ. Anh ta đặc biệt để Vu Chiến kêu người tới. Kết quả không ngờ rằng, suốt một đêm suy tính, vào đúng lúc này không còn lại gì. Anh ta hơi khó hiểu, tên Triệu Nam Thiên này rốt cuộc là lai lịch thế nào? Vì sao có thể quen biết Hùng Phi? Hơn nữa ngay cả Tề Mạnh cũng phải nịnh bợ anh ta như thế. Vừa nấy trên bàn rượu, anh ta tất cả chỉ nói được với Tề Mạnh hai câu. Kết quả người ta không để ý tí nào. Tề Mạnh hết lần này tới lần khác trước mặt Triệu Nam Thiên. Thái độ ngay lập tức thay đổi. Nghĩ đến hành vi vừa rồi, khiến anh A cảm thấy mình giống như một tên hề. Khó xử như chủ động cởi bỏ quần lót trước mặt mọi người. Khách quan mà nói, tâm lý tố chất của Vương Huy rất tốt. Chỉ thoáng sửng sốt một lát liền rất mau trở lại bình thường. Anh ta không biết Triệu Nam Thiên vì sao lại quen biết Hùng Phi. Vì cái gì có thế khiến cho Tề Mạnh cam tâm tình nguyện khâm phục. Cách chương.